Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 511, biến cố ở Hoàng Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt thần tử thần nữ xung quanh mang theo hiếu kỳ, bí cảnh cấm địa, ở trong đó khẳng định có tạo hóa lớn. Mọi người nhao nhao vây quanh hướng Yên Hà, muốn có được nhiều tin tức hơn. Thiên kiêu thần tộc đều nhìn hướng Yên Hà, có phần cảm thấy hứng thú với bí cảnh trong miệng nàng ta. Trên mặt hướng Yên Hà nở nụ cười. Thần khư bí cảnh và thái sơ cổ thần có liên quan với nhau. Phục tiên điện hạ nếu có hứng thú, không ngại thì tới xem thử. Nàng ta đặc biệt mời Khương Phục Tiên, Trần Mục cảm giác có thể trong này có vấn đề. Trong mắt thần tử chung quanh hiện ra dị quang, bí cảnh do thái sơ cổ thần lưu lại, nói không chừng bên trong có tạo hóa, bí cảnh sắp bắt đầu, vậy chính là vẫn chưa mở ra, bọn họ đều có cơ hội chiếm lấy tạo hóa. Khương Phục Tiên không tiến vào Quang Minh Thần Tháp, đương nhiên sẽ không tới bí cảnh cấm địa mạo hiểm. Đa tạ ý tốt của Yên Hà thần nữ, gần đây ta không có thời gian. Hướng Yên Hà không cưỡng cầu, thần khư bí cảnh sắp mở ra, có lẽ Phục Tiên điện hạ có thể tới kịp. Sau đó nàng ta nhìn về phía thiên kiêu chung quanh, bí cảnh có cấm chế rất mạnh, lão bối thần tộc không cách nào tiến vào bí cảnh, một mình ta đi vào quá nguy hiểm. Cho nên Yên Hà muốn mời các vị thiên kiêu cùng tìm kiếm tạo hóa, không biết mọi người có cảm thấy hứng thú hay không. Vẻ mặt của đám thiên kiêu Triệu Thiên Thần và Lôi Hoan Âm khác nhau, có người trong mắt mang theo hy vọng, có người trong mắt ẩn chứa sự đề phòng, bọn họ đều muốn kiếm cái lợi, nhưng tạo hóa bên trong bí cảnh tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng lấy được. Trần Mục vốn là không có hứng thú, nhưng hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ đánh dấu mới. Nhiệm vụ đánh dấu thần khư bí cảnh. Khen thưởng đà thần tiên, phẩm giai, cực phẩm thần binh, chém thần tránh yêu chấn ma trừ tà. Nghe đến đó, Trần Mục đột nhiên thấy hứng thú với thần khư bí cảnh, trong đó chắc chắn vẫn còn những tạo hóa khác, không khỏi hỏi thăm hướng Yên Hà, khẽ cười nói. Yên Hà thần nữ, không biết tu tiên giả giống như ta đây có thể tiến vào thần khư bí cảnh hay không? Lúc này mọi người mới chú ý tới Trần Mục, hắn quá vô danh. Đến mức đám người Triệu Thiên Thần không có chú ý tới hắn, còn tưởng rằng hắn giống với Hạ Trúc Vân. Triệu Thiên Thần và Viêm Vô Địch nghe nói Khương Vũ Thần cùng tu tiên giả bất phân thắng bại, còn đang nghị luận sau lưng, không có quá để Trần Mục vào mắt. Hướng Yên Hà biết thân phận của Trần Mục, nếu là tu tiên giả bình thường, đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng hắn là sư đệ của Khương Phục Tiên. Thần khư bí cảnh phải có huyết mạch thần tộc mới có thể đặt chân vào. Trong cơ thể Trần Huynh tựa hồ có huyết mạch thần tộc rất mạnh, hẳn là có thể tiến vào bí cảnh. Nếu như Trần Huynh muốn tiến vào thần khư bí cảnh, có thể cùng Yên Hà đến cổ thần cấm địa, chờ bí cảnh mở ra, chúng ta có thể kết bạn. Hướng Yên Hà phát ra mời, thám hiểm bí cảnh, đồng bọn càng nhiều càng tốt. Bên trong thần khư bí cảnh có tạo hóa, Trần Mục chắp tay nói. Làm phiền Yên Hà thần nữ, không cần khách khí. Hướng Yên Hà mỉm cười yêu nhã đáp lại, thấy Trần Mục muốn tới thần khư bí cảnh, Khương Phục Tiên khẽ nhíu mày, sau nghi thức sắc phong nàng ta định tiến vào Quang Minh Thần Tháp, đoán chừng phải cần thời gian rất lâu, khoảng thời gian kia không cách nào ở bên cạnh Trần Mục được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Hoan Âm nghe thấy Trần Mục định tới thần khư bí cảnh, cũng muốn cùng đi, nàng ta muốn hiểu rõ Trần Mục hơn, đây là nhiệm vụ của Thanh Nguyệt Thần Hoàng. Mạc Lưu Sương cũng có dự định đó, nhiệm vụ lâu tương thần hậu giao, Tây Thần Quốc thích nghiên cứu tu tiên giả, trên người Trần Mục có rất nhiều bí mật. Diệp Hâm Nhiên chớp mắt nói, Vũ Thần ca ca, ngươi có đi hay không, ngươi đi ta cũng đi, loại chuyện này ta nói cũng không tính. Khương Vũ Thần lắc đầu, thần từ thần tộc, ra ngoài cần được phê chuẩn, đám người Triệu Thiên Thần đến Thái Sơ Hoàng Thành đều là có nhiệm vụ, còn có cường giả đi cùng, để bảo đảm an toàn. Thiên Kiêu ở đây có tính toán của chính mình, lúc Khương Phục Tiên và Trần Mục trở về thần vực, đã từng gặp phải tập kích, có thế lực lòng mang ý xấu, trong đám bọn họ khả năng có người giáp tâm muốn hại người. Trần Mục bày tỏ muốn đi thần khư bí cảnh, lúc này Khương Phục Tiên không nói gì, định thương lượng riêng. Triệu Thiên Thần nhìn về phía Trần Mục, nghe nói ngươi và Vũ Thần thần tử bất phân thắng bại, không biết có hứng thú cùng ta thử một chút hay không, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trần Mục lắc đầu, còn không nhìn thẳng mắt Triệu Thiên Thần, hắn không thèm ra tay. Bị Khương Phục Tiên coi nhẹ hắn ta có thể nhịn được, nhưng bị tu tiên giả khinh thường, trong mắt Triệu Thiên Thần ẩn chứa sự tức giận. Sau khi bọn họ rời đi, Viêm Vô Địch trầm giọng nói. Phục Tiên Điện Hạ thật lạnh lùng. Triệu Thiên Thần khẽ cười nói, nghe nói huyết mạch của nàng ta rất thuần, có khả năng kế thừa Quang Minh thần vị, phải biết đã rất nhiều năm thần vực chưa từng xuất hiện chân thần. Hơn nữa còn là một trong số chân thần mạnh nhất viễn cổ, Hướng Yên Hà nghi ngờ nói. Tướng mạo của tên Trần Mục kia kinh động như người trời, nhưng hắn không có tần sóng đặc biệt mạnh, vậy mà lại có thể đánh hòa với Khương Vũ Thần. Cơ Thanh Vân từng giao đấu với Trần Mục, trầm giọng nói. Càng là cao thủ, thì càng không dễ thấy. Cách Chương.